Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gật đầu một cái, ở bên ngoài trông đã rất đẹp rồi, từ bên trong nhìn lại càng cảm thấy đẹp hơn. Ánh mắt của cô sáng lên một chút, nghĩ đến lúc Thanh mặc nó vào nhất định sẽ rất đẹp trai. Cô gái giới thiệu sơ qua cho Hướng Thanh Lam cũng không nằm ngoài suy nghĩ của cô. Bộ quần áo thực sự này là hàng hiệu, đương nhiên giá cũng rất cao. Cô do dự một chút, cắn môi bước lại gần, vươn tay mơn trớn mặt vải mịn màng như tơ lụa. Cô muốn mua thứ này tặng cho Thanh. Mấy hôm nay cô được ngủ nhiều hơn cũng đều vì anh, thế nên so với cô anh còn càng vất vả. Phía sau lại vang lên một tiếng chào mừng quý khách. Cô không quay đầu cũng không biết là người nào vừa đến, chỉ biết nhìn bộ quần áo kia ánh mắt hơi lóe, tự nhiên những vì sao trong trẻo cực kỳ. Cô buông tay, nhìn lúc vừa muốn mua thì lại có người khác nhanh chóng tháo xuống. Cô xoay người nhìn đến bộ quần áo đã nằm trong tay người kia, ánh mắt cô theo hướng đôi tay nhìn lên. Ngay là lúc nhìn thấy người lấy là ai thì sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Thế giới này thật sự nhỏ, nhỏ đến mức những người bản thân không muốn thấy lại luôn đặc biệt dễ dàng gặp gỡ. Tô Triết Thác, chồng trước của cô, bọn họ lại gặp mặt. Thác, bộ quần áo này cũng khá tốt, rất hợp với anh, chúng mình mua cái này đi. Vẫn đi theo anh cùng nhiệt tiết tán thưởng khen ngợi, đương nhiên trong giọng nói cũng có một loại khiêu khích, còn có thản nhiên đùa cợt. Tất nhiên Hướng Thanh Lam cũng nghe ra được. Cô ta đã đoạt được tất cả của cô, chẳng lẽ đến bộ quần áo này cũng không buông tha hay sao? Tô Triết Thác cầm quần áo trong tay, mắt lại nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình. Mới mấy tháng không gặp mà cô đã gửi đi rất nhiều, không phải cuộc sống của cô tốt làm sao? Đưa làm quan rộng mở, có một người nam nhân ngay cả mua quần áo cũng chọn loại đắt tiền như vậy, anh thật đúng là đã lo lắng làm thừa. Chẳng trách cô không cần tiền của anh, thì ra là đã có người nuôi. Anh nghĩ thấy có chút tức giận, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Luôn cảm giác trên đầu mình đang bị chụp một chiếc mũ thật lớn, hơn nữa lại là màu xanh. Đúng vậy, bọn họ đã ly hôn, nhưng Hướng Thanh Lam vẫn là cô gái của anh. Anh không cho phép cô phản bội. Thật ra anh đã muốn bỏ qua, nhưng loại phẫn nộ này vẫn đang chậm rãi tích tụ, từng giọt trong lòng anh, không thể nào xóa bỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam, anh gợi lên môi. Tôi muốn mua bộ này. Anh lạnh giọng nói xong, loại âm thanh không giận mà uy dường như bị bám theo một làn gió lạnh, không khỏi làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng là... Cô gái phục vụ có chút khó xử nhìn qua Hướng Thanh Lam. Bộ quần áo này cô xem trước, tuy cô cũng chưa nói muốn mua, nhưng động tác của cô đã muốn biểu lộ. Nhưng người nam nhân này rõ ràng đang rất tức giận. Mẫu này lại chỉ có một bộ, thực sự cô không biết phải xử trí thế nào. Tổ chức thác trực tiếp lấy thẻ thanh toán ném đi qua, thậm chí ngay cả giá tiền cũng không hỏi. Anh muốn mua bộ này, trừ bỏ bộ này cái gì cũng không cần. Đây là thứ cô định mua cho nam nhân kia phải không? Đã vậy anh sẽ khiến cô không mua được. Gói bộ quần áo này lại cho tôi. Anh lạnh như băng nói xong làm cho cô gái phục vụ run lên. Mà anh không nhìn thấy khuôn mặt Hướng Thanh Lam càng thêm tái nhợt. Anh thừa nhận chính mình không phải là người tốt. Anh cùng cô hiện tại đã không còn quan hệ gì. Cô không còn là vợ anh. Trong cuộc sống của bọn họ xuất hiện thêm một người nữa cũng chẳng có gì là quá đáng. Nhưng anh lại cảm thấy không cam lòng. Anh thấy mình như bị phản bội. Mà cùng nhiệt tiết chính là cắn chặt môi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hung hăng trừng Hướng Thanh Lam. Thì ra lý do anh đột nhiên dừng xe vào trong cửa hàng này là vì cô ta. Tuy rằng hiện tại anh đang nhục nhã cô ta, nhưng như vậy chẳng phải cũng nói anh vẫn còn để ý đến hay sao? Sự để ý mà ngay cả chính anh cũng không hề phát hiện. Bọn họ đã ly hôn, đã không còn quan hệ gì. Nghĩa là vì sao ba chữ Hướng Thanh Lam vẫn không rời đi anh? Vì sao anh đến bây giờ vẫn không có quên cô ta? Cô hận, cô thật sự rất hận. Hiện tại trong mắt anh trừ Hướng Thanh Lam ra, thứ gì cũng không hề tồn tại. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Tình cảm của Tô Thiết Trác đối với Hướng Thanh Lam là gì cô không hiểu. Nhưng cô biết anh không yêu Hướng Thanh Lam. Nếu không sẽ không bởi vì chính mình mà ly hôn với cô ta, không phải sao? Như vậy hiện tại vẻ mặt của anh có nghĩa là gì? Anh giúp cô có biết ánh mắt của mình nhìn về Hướng Thanh Lam chẳng khác gì một anh chồng tóm được cô vợ yêu quý đang ngoại tình hay không? Cô cùng Như Tuyết hiện tại bị cho là cái gì? Là bên thứ ba, là kẻ phá hỏng gia đình của người khác. Không, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, cô thật sự bị bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Thác, cô vội vã gọi Tô Triết Thác. Chỉ có điều ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ đặt ở trên người Hướng Thanh Lam, không có một chút vị trí nào thuộc về cô. Gọi lại, Tô Triết Thác căn bản không nghe, đi vào cùng Như Tuyết gọi. Anh chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam, khóe môi trào phúng cong lên. Hướng Thanh Lam nhìn bộ quần áo anh cầm trong tay, sau đó chỉ có thể xoay người đi. Không phải cô không muốn, nhưng hiện tại ai có tiền người ấy là thượng đế, cho nên cô biết mình không tranh nổi. Hướng Thanh Lam chỉ có thể bất lực nhìn bộ quần áo kia bị gói lại. Cô đã để ý nó hơn nửa tháng, hiện giờ thấy Tô Triết Thác cầm trong tay không khỏi có chút đau lòng. Cô không biết vì sao đau, là vì anh lãnh đạm, vẫn là bởi vì anh lấy mất món quà cô định tặng cho Thanh. Môi của cô hơi động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net